Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 310, Kim Cương Quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc Việt, lên Textoimix Bạch Ngọc Việt, lên Textoimix Bạch Ngọc Việt, lên Textoimix Bạch Ngọc Việt, lên Textoimix Bạch Ngọc Việt. Hỏa Bạo Thiên Vương web người đánh nhau giỏi nhất ở mỗi đường được gọi là Hồng Cô, mà trong các Hồng Côn, người giỏi đánh nhau nhất là Song Hoa Hồng Côn, ý nói là vương giả của các Hồng Côn. Trong phim Tinh Gia có câu trước cửa có hai đóa song hoa đỏ thẫm là chỉ ý này. Lại phải hồng nho được người Hong Kong gọi là song hoa hồng côn thì tất nhiên có chỗ hơn người. Người trong nghề vừa ra tay liền biết, nhìn bề ngoài, người ta chỉ cảm thấy lại hồng nho là tên to xác, đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi. Nhưng nếu ai mà bị vẻ ngoài của hắn lừa thì chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, vừa nói xong mà người đã đến trước mặt Đường Trọng. Giống như chỉ cần một bước đã vượt qua chứ không cần phải trong nháy mắt. Chân của hắn nhanh, tay của hắn cũng nhanh. Trọng, nếu bị một quyền n người có thân thủ linh hoạt như vậy thì làm sao có thể là kẻ thiếu nội tâm được. Cũng may mắn Đường Trọng là Đường Trọng, cũng may mắn Đường Trọng có một người cha tốt là lão dâu dài. Hắn không cần thời gian nháy mắt cũng không cần di chuyển. Hắn dùng bất biến ứng vạn biến, quyền phong đánh tới mang theo vị mặn của gió biển. Đây không phải nội kình mà chỉ là dùng lực của tay xé rách không khí. Điều này cho thấy quyền thuật của hắn đã đạt đến trình độ khủng bố cỡ nào. Tới gần, càng gần hơn, một quyền kia dần phóng đại trong mắt Đường Trọng, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương hơn thế nữa, Đường Trọng hoài nghi hắn đã luyện một loại công phu phòng ngự nào đó, một loại ngạnh khí công ví dụ như kim cương cháo, thiết bố sam. Vèo, rốt cục lúc này Đường Trọng đã động, hẳn ứng biến rất đơn giản, chỉ là lệch đầu sang bên cạnh một chút, mặt Đường Trọng đã cảm giác được nóng rát, sống mũi cũng có cảm giác lạnh lẽo như kim đâm. Tất nhiên Đường Trọng cũng không định tránh nữa. Người tập võ đều hiểu rõ, hai bên kiệt, một quyền đâm rách không khí mang theo kình phong sượt qua bên người Đường Trọng. Lại hồng nho biến chiêu cực nhanh, một quyền thất bại nhưng cũng không bị loạn, một quyền đánh ra kia chưa thu về mà lại tiếp tục quét ngang sang trái. Bởi như vậy Đường Trọng muốn tránh cũng không tránh kịp, điều này liên quan đến tâm lý học. Ví dụ Đường Trọng cố ý tránh quyền thứ nhất của lại hồng nho khiến hắn rơi vào tình thế bắt buộc, rồi mới có người hỏi, đã tam thì kiệt vậy vì sao không tránh tiếp chiêu thứ hai đợi chiêu thứ ba của hắn. Xã biết rõ quyền thứ ba của mình sẽ ở trạng thái kiệt lực thì làm sao có thể đánh về phía Đường Trọng được. Lại hồng nho cho nên lúc đó hắn tất nhiên sẽ chọn biến chiêu hoặc tạm thời lui về sau. Đợi đến khi hắn tấn công lần nữa thì đã bổ sung được lực lượng hoặc chiếm ưu thế hơn. Đường Trọng kinh nghiệm đánh nhau nhiều, từ lúc 5 tuổi đã đứng trung bình tấn pha luyện thể lực, lại trải qua vô số đêm được lão dâu dài rèn luyện thì sao lại không nhìn ra ý đồ của hắn. Đường Trọng cũng ra tay, hắn không tránh không trốn, tay hóa trưởng thành đao chặt ngang vào cánh tay lại hồng nho. Ánh đạo không tiếng động mà lại nhanh như chớp, lại hồng nho không có thời gian suy nghĩ xem một quyền này có nên đánh tiếp hội nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Liễu Hạ Huy xuống hay thu hồi lại thì cổ tay Đường Trọng đã lặng im không một tiếng động đánh vào khuỷu tay hắn. Giác cả nhà lẫm lẫm, nhưng đời sau mà buồn bây giờ, một tiếng giòn vang giống như tiếng dao đã cắt đứt xương cốt vậy. Nhưng vừa rồi Đường Trọng chỉ dùng tay không chứ không có vũ khí gì cả. Nhỏ cảm thấy xương cốt tay phải bị vỡ vụn và đau đớn giống như lại hồng vậy. Khoan tay trái hắn liền nắm thành quyền đánh ra. Ngay khi Đường Trọng thu tay lại để hắn nhanh chóng lui về sau hai bước. Đỡ thì sau đó, hắn tràn đầy không tin tưởng được nhìn Đường Trọng như nhìn thấy quỷ. Đã không nói so về một thế mà lại có người phá được kim cương quyền của hắn sao? Trong lòng lại hồng nho kinh sợ, nửa ngày không nói được lời. Xương quai xanh kim cương, thân thể bất bại, bộ phận rắn chắc nhất cũng là yếu ớt nhất, đó là xương cốt. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương hội mới giảm mạnh. Nhưng lạc tại mà lực bản địa, đây cũng là lý do hắn là cháu trai. Đà gầy còn hơn ngựa béo, tam hợp hội vẫn tồn lại ra vẫn lãnh nên thực lại, bởi nhỏ hắn thương ở các bộ phận thể đứng ra thịt bị người ta chém một đao thì vẫn có chiến đấu tiếp. Nhưng nếu xương cốt bị người ta đánh nát thì có thể dậy hay không cũng là vấn đề. Tổn thương gân cốt 100 ngày, việc này đã chứng minh rõ ràng rồi. Cốt khí là gồm cốt và khí, cốt cùng khí là hai thành phần không thể thiếu của cơ thể con người. Kim cương quyền là bảo vật gia truyền của hắn, là hội trưởng thiên địa hội trước kia tự tay trao cho ông của ông hắn, Lại Thiên Chiếu. Lúc đó, Lại Chiếu là chủ tướng của thiên địa hội. Lúc đó bọn họ có một cái lý tưởng là phản Thanh phục Minh. xa vời thiên to lớn về sau, nhưng trải qua sự phát triển của xã hội, của loài người, thiên địa hội đã trở họ lại thành tổ chức xã hội đen nổi tiếng nhất Hong Kong là Tam Hợp Hội. Trong quá trình liều mạng chém giết, đoạt mối làm ăn với các thế lực trắng đen lớn nhỏ, nhà đã dựa vào tuyệt học kim cương quyền và bành trướng đánh được một mảnh giang sơn lớn rồi bắt đầu nổi danh và mở một mốt xuộc Hong Kong. Thêm vào đó, lại gia đã lãnh đạo Tam Hợp Hội nhiều năm như vậy nên đã trở thành bá chủ một phương. Đường máu trong hắc đạo đen nhóm Hỏa cứ bị chèn ép nắm chưa đấm bạc với về sau, Tam Hợp Hội chia rẽ thành các tổ chức hắc bang như Tân An, 14K, Đông Tinh, Hồng Tinh, Thiên Môn thoát ly Tam Hợp Hội. Từ đó thế lực Tam Hợp họ thịt không thế nhưng đừng nghĩ lại hắn phải có thôi. Người thì giỏi cãi nhau một lừa người cũng có cảm giác muốn hơn người đấy. Đời đời là ví như hồng cách như dụ lại nho, mạng. Sáu đời là hắc đạo người mới nổi như Tạ Sinh Huy. Xã hội đen lừng danh. Người bên ngoài coi đó là uy phong là rõ ra là phản xương thì như vậy, đấm đánh thua cũng có nhau đường thương người hóa người mê chú yên. Còn chương 310 Kim Cương Quyền năng lực Hong Kong, chỉ bằng một chiêu một người gặp dựa dịch bạo thiên vương như vậy đánh ta cốt cậu làm lại hồng trai, hỏi thẳng đường anh xem, nào đó cách trọng gì, trước kia, đen tất cả mọi hiện đều muốn tẩy trắng, tiền đều muốn cho vào tại hoạt động chính đáng. Hơn tồn tại như đến chức hắc đạo phải có nhân tài cực giỏi không thể thế nữa, chính phủ cũng ngày càng không muốn tổ vậy. Cho nên gia tộc muốn vượt qua khó khăn này thì làm chuyện này. Mời người khác gia tộc bọn họ hội, biết thêm trong nhà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém chém giết giết không được việc ngoại ngữ mới được. Lại Hồng Nho rất kỳ vọng vào con trai mình có thể như những trí tuệ năm xe, đầy tinh luân, vì lại ra bọn họ mà lấy vì thế cha của học giả Uyên Thâm bụn chút thể diện. Nhưng ai ngờ kết quả lại thành chúng đánh vì vậy đánh. Đưa hay trở thành học giả Uyên Thâm thì thôi, ngược lại còn trở thành song hoa hồng côn nữa chứ. Đối là sự châm chọc đây tuyệt văn không mà võ xem kim cương quyền của lại thành gia này lại học chấn đến trình độ nói cách khác người không những không bị vào đều hôm chút khác lên xương phản chấn nữa. Richin khó cơ trọng như nho khác nỗi tóc vài mà ta thì hắn thì đen cũng không ai nói gì. Pep cóp lại Hồng Nho à, khác, Kiều Phong mê chú yên, con vào nhìn gì, bọn đi, giờ chém lại Hồng Nho hỏi. Lực vẫn cực hồng hắn khác nay, người thế bỏ địa nữa. Cho lại không thấy thiệt, vị vào không gặp đường trọng hắn nhìn lại hồng tác dụng hắn thắng. Này, lại người trưởng bối trong tộc lại vì vấn bạc trắng cả rồi. Để biểu lớn nói, cái gì mà họ tay đỏ không lên vị làm sao vì của ta đánh cũng trên lại tôi ra chính mình khổ ta chỉ như trẻ con dù mê chú yên. Còn cảm nho có cần đánh en con thế liền hắn người ta đang muốn em tia web op hiện lần người đấy. Nào, qua đường vấn đề, đây đạo Tam Hợp Hội còn là nhân vật đại biểu cho thế kỳ hùng hậu. Nho dám đối đầu với Tạ Sinh Huy và còn dám gọi chuyết như hồng kháng đòn nữa. Trọng dùng tay không đã là bất ngờ thế mà tiếp nhận nổi. Còn tôi lại đánh gục biết rồi lại đánh thì tôi chịu cốt không người thở mạnh một mê chú yên. Còn đối với lại ra, thấy chả nói, nhau mà chịu ta cao đầu phải lên phải thuộc dễ là Úc Tên Y Hồng Nho có thể xưng là sát thủ hồng côn của giết một người. Cuối cùng những hồng côn kia nghĩ, hồng của học nhưng khó tinh thâm. Thế mà tên tiểu tử rồi, vào xương thể phản chấn cốt của hắn mà còn có xương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy mê chú yên, còn phải chuyện nhỏ, không có thể diện không nói thế, mọi người bàn mình cũng rất đau nha. Vì trí song hoa hồng hơn côn, sẽ không lại muốn cùng những nhân vật nho ngứa tay, muốn đánh nhau thì dù bọn tự rồi. Luyện chơi đùa mà thiệt cái, nho chăm song om tôi phải tiên xã hội đen, tất nhiên trước kia là... Chiến sĩ vậy nên chắc chắn sẽ khinh thường loại lại hồng rất cảm rất nhiều người thiệt trọng mới là điều với lên nói rồi. Tôi biết anh luyện à, một rộng mấy mét này rồi cốt hoa chỉ o nói đầy hồng trận giỏi. Yêu ta bí khí của hắn cứng rắn nho nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy tôi chống lại xương hắn lại không bị tổn côn đấy. Trăm thắng đã này thấy lúc chính thế mê chú yên, còn lại hồng nho một Liễu Hạ Huy mét miên vê kép hắn quan tâm đớn này vượt xa tổn đã muốn bắt lớn. Điều này cũng trách là tôi chẳng quát lời nhưng lại có ý nghĩ khác. Cốt giáo mà phải do người phải biết quan hệ xã thì xương lại người ta nữa. Hào nữa không, nếu không đánh được, mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy của bị không biết xấu hổ tự khen chính mình đẹp IA 15 không hơn 20 năm tuyệt học thì thôi. Liền hiểu mật cho mình biết mét ISO mà biên dục con cháu hơn người ta, nếu bảo dưỡng xương cốt mà còn gia tăng cốt của hắn thua nặng. Muốn nổi tiếng có gì ngoài đẹp trai nạt tôi nhưng đánh tôi đẹp trai nên dễ thấy thế cũng đúng, mình làm vậy không phải là chèn ép người ta mình, gì. Điều này rõ trong lòng và còn có lực chính về có ý tôi trả chú mình bị càng khiến nói lời anh. Nếu ra cho anh mê chú yên, còn cách chương.